Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, trao quyền vấn đề. Âm nhạc bản quyền là một cái không có định số đồ vật. Ít đến mấy ngàn khối, lên tới hơn 10 vạn đều có. Mấu chốt còn là nhìn âm nhạc bản thân chất lượng. Qua mấy phút nữa thương lượng. Hàn ca cùng Trịnh Vân Phong định kế tiếp hai bên cũng có thể tiếp nhận kết quả. Trao quyền phí vì một năm 48 vạn nguyên. Hiện giờ chủ yếu là được lợi tại âm nhạc thu phí chế độ phát triển. Hiện tại âm nhạc bản quyền giá cả đã cao hơn trước kia. Như lúc trước âm nhạc miễn phí thời đại, giá cả khẳng định phải so với hiện tại thấp. Hơn nữa người khác online ngươi ca khúc. Kỳ thật cũng giúp người nghệ nhân tuyên truyền, ca khúc truyền lưu độ rộng, người nghệ nhân thân giá cũng nước lên thì thuyền lên. Đây là một kiện cùng có lợi sự tình. Cũng không thể lấy người chết dập đầu yêu cầu quá nhiều. Bất quá lông dê cuối cùng xuất tại dê trên người. Những số tiền này chủ yếu vẫn là muốn từ trên người người sử dụng chuyển lên qua. Tuy thử nghe miễn phí. Nhưng download lại muốn thu phí, đơn đầu không, 3 nguyên, dựa theo loại phương pháp này tính toán, ít nhất cần phải có 160 vạn danh người sử dụng mua sắm mới thu hồi thành phẩm. Nếu như bản thân đã là hội viên, bài hát này là có thể miễn phí download, điểm này hội bài trừ mất rất nhiều tránh bản người sử dụng. Một năm thời gian 160 vạn mua sắm lượng. Lấy bài hát này chất lượng, Trịnh Vân Phong cảm thấy hẳn là có thể trở về bản. Lùi một bước nói, cho dù không thể hồi bản, chắc hẳn một năm trôi qua cũng thiệt thòi không nhiều lắm ít. Trừ đó ra, còn cần cân nhắc một cái mấu chốt là người sử dụng sói mòn vấn đề. Nếu một cái sử dụng bé nhỏ âm nhạc người sử dụng, bị bằng hữu đề cử, cây hoa anh đào thảo. Kết quả hắn tới bé nhỏ tìm tòi, phát hiện không có bài hát này. Cái này danh người sử dụng đi sử dụng có, cây hoa anh đào thảo, âm nhạc phần mềm. Có lẽ liền bởi vậy tạo thành một người người sử dụng sói mòn. Cho dù không có sói mòn, cũng vì đối thủ cạnh tranh gia tăng một người tiềm ẩn người sử dụng. Một đầu hiện tượng cấp ca khúc lưu hành sau khi thức dậy. Nếu như người bình đài không có, sử dụng vì có được bài hát này đồng hành bình đài mang đến ít nhất mấy vạn tân lưu lượng. Liền hai ngày này, hậu trường đã kiểm tra đến tại bé nhỏ trên bình đài tìm tòi, cây hoa anh đào thảo, người có hơn 3 vạn, đây vẫn chỉ là cây hoa anh đào thảo vừa lửa cháy tới 2 ngày. Tiếp 1 tháng cái số này càng thêm không thể tưởng tượng. Cho nên chỉ cần có thể nói hào, bọn họ nhất định sẽ tận lực đem này đầu tác phẩm lấy xuống. Dù cho theo trên giấy số liệu nhìn lên có phần thiệt thòi, nhưng nếu như tính toán thượng tiềm ẩn số liệu, kỳ thật khẳng định không hổ. Về sau Trịnh Vân Phong liền đem hợp đồng file phát đến Hàn ca hòm thư. Hắn rất gấp, chung quy càng sớm online càng tốt a. Hàn ca cũng không có kéo dài. Hạ xe buýt, tại ven đường đóng dấu xã đem hợp đồng in ra, sau đó trên thẻ che danh, gần đây trực tiếp gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, đi công ty bọn họ. Trong đó còn có một phần, cây hoa anh đào thảo, từ khúc tác giả văn bản trao quyền hợp đồng. Hàn ca liền ở phía trên thẻ che chính mình danh tự. Dù sao đều album mới toàn diện online. Hắn hội toàn bộ thự thượng chính mình danh tự. Hiện tại ký tên cũng không ảnh hưởng. Kỳ thật từ khúc tác giả nếu như không ký tên, phần này hợp đồng vẫn không thể có hiệu lực. Từ khúc tác giả theo nếp được hưởng chế tác quyền. Cho dù là lớn hơn nữa giải trí công ty ký loại này hợp đồng, cũng phải trưng cầu đến từ khúc tác giả văn bản đồng ý sách mới được. Về sau Hàn ca cùng khúc chơi người phụ trách cũng gọi điện thoại. Đối phương thẳng vào chính đề nói đến, cây hoa anh đào thảo, trao quyền vấn đề. Cũng không có hỏi và Lâm Tử U hậu mặt phát không phát album mới. Hàn ca cũng không có ý định sửa giá, đồng dạng lấy 48 vạn giá cả cho bọn hắn trao quyền, cây hoa anh đào thảo, mạng lưới truyền bá quyền. Làm xong những cái này, Hàn Ca mới chính thức bắt đầu đi xem xét đối tượng. Đối với thêm nhiệt đơn khúc bị áp bảng vô pháp trở mình chuyện này, Trình Thiên một mực buồn bực không thôi. Cứ việc người đại diện Lữ Di đã cùng hắn nói, lần này khúc nhạc phương diện không nguyện ý động tay chân. Hắn còn là vừa thấy được Lữ Di liền không nhịn được nhắc tới hai câu, phát tiết một trong nội tâm tâm tình. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu đi đến tiếp theo đứng tuyên truyền album mới thời điểm, Lữ Di bỗng nhiên đẩy cửa đi tới. Khúc nhạc phương diện rốt cục tới nhà ra. Lữ Di vào cửa nhân tiện nói, Trình Thiên nhãn con ngươi không khỏi sáng ngời. Bọn họ đồng ý giúp chúng ta. Là cùng ý. Bất quá, Lữ Di gật gật đầu. Một chút chần chờ mới nói, cũng không phải hiện tại liền đem ngươi ca điều đến đệ nhất danh. Vậy là muốn, Trình Thiên hơi nhíu hạ lông mày. Bọn họ phải đợi ngươi album mới toàn bộ online, tài năng cầm, cây hoa anh đào thảo, bài danh hướng xuống kéo một chút. Dù sao ít nhất sẽ đem đệ nhất danh lưu cho ngươi chủ đánh ca. Khúc nhạc đã tiếp nhận điểm này, dù sao nàng lợi hại hơn nữa cũng chỉ có này một ca khúc. Loại này phương thức xử lý, người nghe là ồn ào không lên, nghe được Lữ Di. Trình Thiên tâm bên trong vẫn có chút không thoải mái. Này không phải là cũng bị nàng áp vài ngày. Chúng ta tối đa cũng liền có thể tranh thủ đến nơi đây. Muốn cho khúc nhạc hiện tại trực tiếp đem ngươi ca điều đến thứ nhất. Này không thực tế. Bọn họ tại điểm này cắn rất chết. Hơn nữa kỳ thật chính chúng ta cũng biết. Ăn ý cùng với hoa anh đào thảo, chênh lệch thật có hơi lớn. Hảo ba. Trình Thiên có chút bất đắc dĩ, bất quá người album mới trong kia đầu, nhớ thương, chất lượng rất tốt. Chúng ta hẳn có lòng tin, Lữ Di cười nói, ừ, Trình Thiên nặng nề mà gật đầu. Ta cũng hiểu được bài hát này đủ để cùng các nàng kia đầu, cây hoa anh đào thảo, liều một chút. Bảng, trừ âm phương diện chất, chỉ là ta có chút không hiểu nổi. Các nàng âm sắc làm thế nào làm được? Ếch, Lữ Di đồng dạng rất không minh bạch. Chẳng lẽ các nàng dùng cái gì mới khai phá hậu kỳ xử lý phần mềm hoặc kỹ thuật? Thế nhưng là này thành vốn hẳn nên đặc biệt cao a. Nghe đến đó, Trình Thiên không khỏi nhăn hạ lông mày. Ta cũng như vậy cảm thấy. Rất rõ ràng là sau lưng có người nghĩ lực nâng các nàng. Không, không phải là các nàng. Rõ ràng là tại lực nâng đến nay trả lại không có xuất hiện qua Lâm Tử U. Hiện tại nàng nhiệt độ đã sao. Ta cảm thấy có nàng hậu trường bối cảnh chỉ sợ cũng không đơn giản. Hừ, nàng bối cảnh lại không đơn giản, chúng ta sao thơ hóa cũng không cần sợ hãi. Trình Thiên hiển lộ rất tự tin. Trung quy sao thơ hóa thật là bài danh hàng đầu công ty lớn. Đến bọn họ hoàn cảnh đã không phải là như vậy mà đơn giản có thể bị một nhà nào đó đồng hành đấu ngược lại. Hàn Ca sở dĩ ngồi xe buýt, chỉ là muốn rời đi phòng làm việc bên cạnh quảng trường. Đổi lại địa phương mới lắc lư một chút, ánh mắt thoáng nhìn, Hàn Ca chợt thấy bên cạnh truyền thông nghệ thuật học viện. Này trong trường học khẳng định có phát thanh chủ trì các loại chuyên nghiệp. Ngược lại là hòa giải nói có thể đáp phía trên một chút biên. Bất quá bây giờ là nghỉ hè, trong trường học người rõ ràng không nhiều lắm, chỉ có thưa thớt cá biệt trọ ở trường chưa đi người. Có lẽ còn có một ít gia tại phụ cận, không có chuyện chạy tới trong trường học chơi người. Hàn Ca do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi vào. Khoan hãy nói, trong đại học hoàn cảnh cũng không tệ, hoa cỏ lâm mộc chằng chịt hấp dẫn. Hàn Ca ở trong sân trường lắc lư một vòng, cũng không nghe thấy phần mềm tiếng nhắc nhở, chỉ có thể đương thưởng thức phong cảnh. Đi ngang qua sân bóng rổ lúc đó, có mấy cái thanh niên ở đằng kia chơi bóng rổ. Hàn Ca ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, có hai cái ngược lại là phong nhã, Bất quá những người này khẳng định không phù hợp hắn yêu cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.